13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 106 chương đột biến. 2. Dịch đạo cùng mâu cách bọn họ rốt cuộc đã tới. Dựa theo Sở Phương lưu lại tiêu ký, bọn họ rất nhẹ nhàng tìm đến nơi này. Đương nhiên, bọn họ cũng phát hiện này chính đang không ngừng tuyệt vọng thấp khóc đoàn người. Còn có treo cao ở trên đống lửa mộc lung. Bách Phúc, Trương Dương nhịn không được hét to một tiếng. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng hắn đoán được kia mộc lung lý quan không thể nào là những người khác. Nghe được Trương Dương thanh âm, Bách Phúc khó khăn đáp lại một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng mộc lung lại hợp thời đung đưa. Vì nàng làm trả lời, tay trái dường như không có gì cả nghe được như nhau. Nhìn đống lửa như cũ chìm đắm ở của mình trong mê man. Đương nhiên, tay trái cũng theo không cảm thấy cái tràng diện này cần chính mình ứng phó cái gì. Nếu là Sở Phương chính mình rước lấy chuyện tình, đương nhiên muốn do chính hắn để giải quyết, cùng mình có gì tương quan. Hiển nhiên Sở Phương đối tay trái không phối hợp cảm giác tương đương bất mãn. Nhưng lại tựa như ở trong dự liệu của hắn. Thế là, Sở Phương cũng không lại thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đi tới dịch đạo cùng Sở Phương trước mặt, mỉm cười không nói, nhìn Sở Phương trên mặt đừng có thâm ý tươi cười. Mâu lì ánh mắt chưa bao giờ có lạnh lùng. Dịch đạo đối mặt với Sở Phương cũng là tức giận kiêm không hiểu ra sao. Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông vì sao Sở Phương điểm danh nhất định phải gọi hắn đi. Dịch đạo chưa bao giờ cùng Sở Phương chân chính đã giao thủ. Nếu như là muốn báo thù, cũng phải tìm Ninh Tiêu cùng Mâu Ly. Tìm hắn làm gì, không cần phải nói, kia Mai Tiền Đồng cũng là ngươi khiến cho quỷ. Dịch đạo cao mày đã mở miệng, Trương Dương cùng thợ săn cũng âm thầm làm chuẩn bị. Dễ ứng phó tùy thời mà đến nguy hiểm mà ni Sở Phương vẫn như cũ mỉm cười không nói. Xem như là cam chịu, dịch đạo lặng lẽ sờ soạn đem trong lòng pháp khí, trầm giọng hỏi, nói đi, người trước bắt Bách Phúc cùng Lăng Hạo, hiện tại lại bảo chúng ta đến, rốt cuộc có mục đích gì? Sở Phương không lên tiếng, mà là ngoắc tay làm cho giam giữ Bách Phúc cùng Lăng Hạo Mộc Lung Hàng trở về mặt đất. Sau đó từ từ mở khang, ta biết ta đánh không lại ngươi các, dù cho cộng thêm hắn, Sở Phương dùng cầm chỉ một chút cúi đầu khổ tư tay trái. Ta còn là đấu không lại các ngươi, nghe xong Sở Phương còn chưa có đánh trước hết chịu thua nói. Dịch đạo bọn họ thất kinh, hồ nghi chừng mắt con ngươi nhìn Sở Phương, chờ đợi hắn bên dưới. Sở Phương nhưng thật ra cũng không thừa nước đục thả câu. Quay đầu hướng Mộc Lung Lý hữu khí vô lực Bách Phúc hỏi. Người rất tín nhiệm hai người kia sao? Bách Phúc dùng khô ráo đầu lưỡi liếm liếm môi. Vô lực trắng Sở Phương liếc mắt một cái. Mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì. Nhưng nói chung không có chuyện tốt. Nhìn ra Bách Phúc khinh bỉ. Sở Phương cũng không nhiều làm lỡ thời gian. Hắn mãn hàm thầm ý cười cười. Nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Nếu không quá đơn giản tin người khác, có biết hay không, kỳ thực trên người của ngươi 13 lời nguyền là hai người bọn họ hạ, Sở Phương dùng ngón tay. Hạ diện vô biểu tình Mâu Ly, lại chỉ xuống mục trừng khẩu ngốc dịch đạo. Này ở Sở Phương nói xong câu đó hậu, thời gian dường như thoáng cái động lại ở, mọi người ở vừa cái kia thời khắc đều là hô hấp cứng lại. Nhất là Bách Phúc. Quả thực dường như thoáng cái nghe được nói nhảm mà thôi. Làm sao sẽ nhiều thoáng cái như vậy chuyện bất khả tư nghị. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Bách Phúc lại tức giận phản bác đứng lên. Đừng loạn nói, ta mới sẽ không chung của ngươi tính. Bách Phúc tay nhỏ bé lại nắm chặt khởi mộc đường. Như vậy dùng sức, dường như muốn mộc đường bẻ gãy tựa như. Lăng Hạo vội vã quá khứ, dùng sức ban hạ cái tay kia. Sau đó nắm ở trong lòng bàn tay, làm cho nó không thể cử động nữa đạn, nhưng Bách Phúc lại bắt đầu cắn khởi môi đến, ngực cũng tức giận đến có chút phập phồng bất bình, vẫn chưa khai thanh Mâu Ly cũng nói chuyện, hắn nói là sự thật Mâu Ly nói làm cho Bách Phúc nếu như rơi vào mây mù bưng. Nàng mở to mắt to, nhìn Mâu Ly, lại nhìn vọng dịch đạo, thực sự có chút không biết phải làm sao đứng lên. Dịch Đạo Minh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mặc danh kỳ diệu xem xét Mâu Ly liếc mắt một cái. Cúi đầu rơi vào trầm tư. Dịch Đạo trong lòng rõ ràng Mâu Ly tuyệt đối không sẽ trống rỗng loạn nói. Chẳng lẽ chính mình thực sự là hạ 13 lời nguyền? Hại chết vô số người mệnh tên. Nếu quả thật là như vậy, cũng liền có thể giải thích vì sao sư phó sẽ nói mình có một đại kiếp nạn. Mà chính mình thì tại sao sẽ chung cái kia đáng thương thật đáng buồn độc tình nguyên rùa. Trương Dương ngay Dịch Đạo bên cạnh, hắn theo bên cạnh quan sát đến này đã từng ra sống vào chết trôi qua hảo đồng bọn. Trong lòng trầm trọng được dường như đè nặng một khối nghìn cân tảng đá lớn. Hắn đều là như thế này, kia làm trực tiếp người bị hại Bách Phúc đâu, hẳn là càng khó tiếp thu đi. Lúc này Bách Phúc đã không có lúc trước chắc. Nàng cúi đầu, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngay cả bên người Lăng Hạo cũng chỉ có thể cảm giác được nắm chặt cái tay kia đang ở hăng hái chờ. Nên lạnh, mà Bách Phúc tâm thì như cục diện đáng buồn, không hề rung động. Lăng Hạo thì lo lắng nhìn Bách Phúc, nói không nên lời một điểm lời an ủi ngữ. Hắn tự trách dùng móng tay khu bắt tay vào làm tâm ân y cứ việc đó là một rất buồn chán hành vi. Nhưng Lăng Hạo còn tiếp tục, mặc dù không cảm giác được, nhưng đoán cũng đoán được Bách Phúc tâm tình, cảnh trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ, ai cũng không biết ứng với nên như thế nào đến đánh vỡ loại trầm mặc này. Hết chương.